Chương 1022, dã ngoại cùng ánh nắng. Cáo biệt áo linh địa khu, quả thật làm cho Lạc Ninh một đoàn người rất cảm thấy nhẹ nhõm. Thoát ly cái kia phiến để siêu năng lực giả khắp cả người phát lạnh, toàn thân cũng không được tự nhiên âm lãnh cánh rừng, càng làm cho cái lỉn cơ hồ sinh ra một loại lại lần nữa sống tới ảo giác. Bài trừ siêu năng lực đối với ưu linh hệ khác thành kiến, vẹn vẹn chỉ là sở tỷ dịch tạo cái kia lạnh lùng nhân văn tình hoài cùng quan hệ nhân mạch liền đã để kẻ ngoại lai toàn thân không thoải mái. Cho dù ở vào tiểu trấn cùng những cái kia có vu nữ hoặc là tăng lữ âm dương sư trấn thủ địa khu siêu năng lực giả sẽ không cảm giác khó chịu, nhưng là đối với Lạc Ninh một đoàn người, đặc biệt là cái lìn tới nói, tại áo linh thời gian luôn luôn không dễ chịu. Chẳng trách hồ mọi người sẽ đậu đen rau muống vì cái gì như thế một cái địa khu còn sẽ có người ở bên kia lâu dài ở lại, bởi vì nó thật sự là quá không thích hợp nhân loại định cư. May mắn chính là, một đoàn người hiện tại một lần nữa về tới liên minh chính thức trên đường, đồng thời đám người cũng không có tại cái kia quỷ dị địa phương lưu lại một thứ gì, thậm chí còn mang đến rất nhiều. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua tán cây vẩy vào mặt đất, Lạc Ninh còn tại lại giường. Đồng thời ôm Đoá Nhi không cho nàng đi chuẩn bị bữa sáng. Sớm đã thức dậy xỉn thì ạ gặp Lạc Ninh trong lều vải chậm chạp còn không có truyền ra động tĩnh, chỉ đành chịu tự mình xuống bếp. Xỉn thì ạ làm liên minh quan quân, làm xì nổ cổ lão truyền thừa đại tiểu thư, tài nấu nướng của nàng thật sự là không thể nói rất tốt, dùng trung thượng đến thuyết minh xỉn thì ạ chú nghệ, đã là đối xỉn thì ạ cái thân phận này thêm điểm về sau hình dung từ tối thiểu tốt hơn cái lìn nhiều không phải nha. Cái này dùng siêu năng lực nấu cơm đại tiểu thư, lần tiếp theo chủ không rụt gịp mấy cái nồi bát bầu buồn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẳng đến hơn 8 giờ sáng, Lạc Ninh mới xỉn thì ạ kêu gọi hạ lên giường, hưởng thụ lấy quán quân tự mình làm bữa sáng về sau, một nhóm 4 người ngồi tại bên cạnh bàn có lời lấy tiếp xuống lữ hành lộ tuyến. Phía trước tựa như là một con sông lớn, sông bờ bên kia có một cái vật liệu thép nhà máy phía trước hình chiếu lấy giả lập màn hình. Xác định đoàn người mình vị trí về sau, cảm giác mình sống lại cái lìn ân cần vì Lạc Ninh cùng xỉn thì ạ hồi báo phía trước nói đường tình huống. Chúng ta hiện tại đã tại số 25 con đường nửa đoạn sau, hệ thờ mạ City cũng không phải rất xa nha đúng đúng, từ trên bản đồ nhìn hoàn toàn chính xác không phải rất xa. So sánh không hiểu rõ lắm cái lìn, xỉn thì ạ chỉ cần một nhìn địa đồ liền biết đoàn người mình khoảng cách hệ tờ mạ City đoán chừng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi tối thiểu tại trong vòng vài ngày không cách nào đến nơi. Nàng tay phải khuỵu tay để lên bàn, bàn tay chống đầu của mình, liếc mắt nhìn thấy cái lìn cánh tay trước màn hình. Liên minh chính thức số 25 con đường là một đầu rất dài, lộ tuyến rất phức tạp con đường. Nó ở vào xí nội địa đồ đông bộ địa khu, nó đông bắc phương hướng kết nối lấy hệ tờ mạ City. Tây Nam phương hướng thì là hoa huyện địa khu, ở giữa thì là khổng lồ hệ tơ mạ phỏ dẹt, mà Nam phương hướng thì là giữa sơn cốc một tòa sức gió phát điện trợ. Ta nghĩ chúng ta hiện tại cần chính là một gian bộ kẹ mẩn trung tâm, mà không phải hệ tơ mạ City. Lạc Ninh nói, các bộ kẹ mẩn hẳn là cần một lần hoàn mỹ đầy đủ bọn chúng thư thư phục ngủ một giấc trị liệu, bọn chúng tại giã ngoại dạo chơi một thời gian hơi dài, huấn luyện cùng chiến đấu chỗ tích lũy được ám thương loại hình. Đều cần bổ kẹ mẩn trung tâm đến khôi phục. Một đoàn người bởi vì không có tại trên quan đạo đi, tại hệ tờ mạ phỏ dẹt bên trong trải qua thời gian thật sự là nhiều lắm, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn bổ kẹ mẩn đã thật lâu không có hưởng thụ được bổ kẹ mẩn trung tâm toàn phương vị hồi phục phục vụ. Mặc dù nói bổ kẹ mẩn mình cũng có thể hồi phục, Đoá Nhi cùng lạ tỷ ạ hẹn tùn sẽ cũng có thể để bọn chúng hồi phục một chút thể lực. Nhưng bộ kẹ mẩn trung tâm trị liệu cuối cùng sẽ để bộ kẹ mẩn càng thêm tinh thần cùng dễ chịu. Dọc theo con sông này lên đi, bộ kẹ mẩn trung tâm tại cách đó không xa có một gian. Cái liền chỉ vào hình chiếu ở phía trước chính mình địa đồ, trong cái miệng nhỏ nhắn nói vẫn như cũ là cách đó không xa bật. Trận trắng mắt Lạc Ninh lệch ra qua đầu hướng trên tay nàng bộ kẹ mẩn trên đồng hồ liếc một cái, quả nhiên, nàng ngón tay nhỏ cái gian phòng kia bộ kẹ mẩn trung tâm. Cùng lúc này bọn hắn sở tại địa thực địa khoảng cách đại khái là hơn 30 cây số bên ngoài tốt ta, như vậy mục tiêu của chúng ta chính là cái này bộ kẹ mẩn trung tâm. Bất quá dù sao cũng so không có tốt ta, phải biết thế giới bộ kẹ mẩn lớn như vậy, tại giã ngoại xuất hiện một cái bộ kẹ mẩn trung tâm đã là chuyện rất may mắn có được hay không. Bình thường địa khu mấy trăm hơn ngàn cây số gặp không thấy một gian bộ kẹ mẩn trung tâm, cái kia là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên nếu như tại những cái kia phát đạt địa khu hoặc là huấn luyện ra rất nhiều địa khu, liên minh hay là nhân tính hóa cân nhắc sẽ thêm thiết trí loại này chính thức miễn phí hồi phục cơ cấu. Đã quyết định mục tiêu, như vậy ngồi nghỉ ngơi một cái, tiếp tục thổi trong chốc lát như bước về sau, một đoàn người sửa sang lại bọc hành lý, dọc theo dòng sông hướng về bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Mới nói dọc theo dòng sông đi. Như vậy gặp phải mấy vị thả câu người hoặc là gặp phải mấy con thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng là lại bình thường bất quá sự tình. So như bây giờ, Lạc Ninh một đoàn người tại trên bờ trên quan đạo chậm ung dung đi tới, bên bờ sông Nham Thạch hoặc là trên đồng cỏ thường xuyên sẽ có một vị hoặc là mấy vị huấn luyện gia yên lặng ngồi xổm thả câu. Nếu như là tại giã ngoại, như vậy thả câu chuyện như vậy là xuất hiện ở ánh nắng vừa vặn buổi chiều, hoặc là lúc chạm vào tối. Nhưng bên này khoảng cách bộ kẹ mẩn trung tâm cũng không phải là rất xa, hoàn toàn chính xác không phải rất xa, hơn 30 cây số đường nếu như là ngồi cưới lấy ạt cả nhìn hoặc là phi hành hệ bộ kẹ mẩn, cũng chính là mười mấy phút lộ trình. Bộ kẹ mẩn trung tâm bên cạnh luôn luôn thật nhiều huấn luyện ra tại nhàn nhã huấn luyện hoặc là lấy tay thu phục bộ kẹ mẩn cái gì. Tốt, ngay tại lúc này bên bờ sông, một cái nguyên khí tràn đầy thanh niên thanh âm thông qua không khí chấn động, truyền tới Lạc Ninh trong lỗ thai. Thanh âm là như thế kích động, quen thuộc như vậy, địch chủ, sử dụng vân tắc cơ không khỏi, Lạc Ninh đem đầu của mình hướng về thanh âm truyền ra địa phương truyền tới, đập vào mi mắt thứ nhất màn liền là cái kia bị kim sắc lôi điện bao trùm toàn thân, lóe từng đạo điện mang vàng. Sắc địch chủ. Mà tại địch chủ phía trước cách đó không xa, một cái bụi rẹn chính mở ra miệng của mình, hướng về đánh tới chớp nhoáng mang theo đáng sợ điện áp tiệp chủ phun ra một đạo rất có uy lực xoay tròn dòng nước dùng kết nối lấy miệng mình thủy hệ tuyệt chiêu đi nghênh đón điện hệ tuyệt chiêu, để cho người ta ngẫm lại liền có một cô bi thương cảm xúc. Loại tình huống này để Lạc Ninh không đành lòng đổi qua đầu, mặc dù cái kia bụi rèn nhìn rất cường tráng, thân kinh bách chiến, kỹ năng thành thạo. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể che giấu nó lúc này chính đón điện cao thế cơ nôn ra nước miếng của mình. Sự thật này suy suy hoanh suy suy bên kia truyền đến bạo tạc cùng lôi điện lấp lóe thanh âm, giống như còn kèm theo hét thảm một tiếng.